Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên đang chăm chú xem tranh, bỗng nhiên phía trước truyền đến thanh âm vật gì rơi xuống, xuất phát từ sân phơi lầu 3 đi thông lầu 4, như là một viên cầu, trong nháy mắt vật kia lăn xuống gần sát chân mình, Lâm Uyên một tay kẹp cái dương, sau đó dùng tay kia bắt lấy đồ chơi đó phản xạ cầm đồ vật bắt được tới trước mắt quan sát, vừa nhìn, Lâm Uyên nhíu mày. Lại là một cái đầu. Đương nhiên, không phải đầu thật mà là giả, là cái loại mẫu đầu bằng gỗ, chỉ bất quá cái trên tay hắn hiển nhiên không phải loại sản xuất số lượng nhiều bên ngoài, càng giống như là thủ công chế luyện hơn nữa. Còn là người chế luyện không am hiểu thủ công, họa vô cùng thê thảm còn hơn chuyện. Trên thang lầu ngã nhào một cái đầu thì chuyện, lăn xuống đầu quỷ dị thế này, không chừng càng đáng sợ hơn, hoàn hảo người tiếp được cái đầu là Lâm Uyên. Chấn định liếc mắt với nó, Lâm Uyên cất bước đi lên sân phơi trước mắt đem đầu rời về phía lão nhân đang đứng nơi đó, Lâm Uyên nói. Ngài làm rớt đồ, động tác của hắn quá nhanh, tay của lão nhân còn dừng trên không trung, đối diện ông là một mô hình người không đầu, hiển nhiên, đầu này chính là từ cái mô hình rụng xuống. Đây là các mô hình trước đây hay dùng, sau lại đổi mới, còn cũ thì bị để ở chỗ này. Bởi vì duyên cớ không đầu đi, rất nhiều người đều bị nó làm cho hoảng sợ, ta chỉ muốn tự làm một cái đầu gắn cho nó. Chề miệng một cái, lão nhân từ trong tay Lâm Uyên tiếp nhận viên đầu kia, lão nhân nhón chân lên, hai tay cố sức muốn đặt đầu một lần nữa trở lại. Nhìn hình dạng ông tận sức, Lâm Uyên tức thì từ trong tay ông lấy đi viên đầu thay ông gắn trở về. Sau khi lắp xong, tỉ mỉ quan sát một lần nữa mô hình có đầu, Lâm Uyên. Cái đầu này, luôn cảm thấy vẫn là không lắp dường như mới không đáng sợ. Những thứ này phải đưa tới chỗ nào? Làm xong chuyện này, Lâm Uyên lần nữa giơ cái dương lên, bất quá, lúc này hắn không chỉ ôm lấy cái dương của mình, còn ôm cả cái dương lão nhân đặt bên cạnh. Lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, một lát vươn đầu ngón tay chỉ phía trên. Tầng cao nhất, lầu 6. Sau đó hai người cứ tiếp tục lên lầu, lúc này đây Lâm Uyên không tái tỉ mỉ thưởng thức tranh trên tường nữa, bất quá toàn bộ quét một cái còn là làm được. Đang lúc bọn hắn vừa bước trên lầu 6, lại xảy ra một việc miễn cưỡng xưng là chuyện quỷ dị, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc. Là loại từ khúc có điểm phong cách xưa cũ, âm sắc khàn khàn, ở trong hành lang u ám không người nghe. Người thường đại khái sẽ mau cốt tùng nhiên đi, bất quá Lâm Uyên không phải người thường, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, hắn trực tiếp cúi đầu hỏi lão nhân bên cạnh. Đây là máy quay đĩa cũng là bệnh nhân lưu lại, ta sửa xong rồi đặt ở trong phòng, chỉ là tựa hồ chưa có hoàn toàn sửa hảo, thường thường nó sẽ tự động mở đĩa hát. Lão nhân nói, dẫn Lâm Uyên trực tiếp hướng gian phòng cuối hành lang đi đến. Mãi cho đến đi vào gian phòng, ông mới mở đèn bên trong. Ở địa phương mờ tối đi lâu như vậy, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Lâm Uyên mắt thích ứng mấy giây, lúc này mới hoàn toàn mở. Một khắc hình dạng trong phòng hoàn toàn triển hiện ở trước mặt, Lâm Uyên giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một gian phòng tương đối lớn, trên tường cửa vào bày hai hàng giá sách thật dày, mặt trên thật chỉnh tề bày nhiều sách mà ở cái giá đối diện đặt rất nhiều đồ, có búp bê, bình hoa, nhạc khí loại nhỏ. Thậm chí còn có tảng đá. Mà khi lão nhân đóng cửa thời gian, không khí đối lưu trên cửa sổ treo mấy chuông gió đồng thời vang lên. Không sai, là mấy. Khổ không đồng nhất, chất liệu gỗ không đồng nhất, trong phòng chỉ hai mặt cửa sổ, nhưng mà trên từng cửa sổ đều treo chỉ ít 5 chuông gió, gió thổi qua, những chuông này đều tự phát sinh âm hưởng, hơi nhốn nháo, còn có chút ồn. Nghe được thanh âm chuông gió, lão nhân đầu tiên là ngẩn người, lập tức hướng cửa sổ đi đến, đem hai mặt cửa sổ tỉ mỉ kiểm tra một chút, cuối cùng ông một lần nữa cố sức đóng cửa sổ bên trái. Chắc là tiếng chuông gió vừa rồi nhắc nhở ông, có phiến cửa sổ chưa đóng hảo. Cùng phòng ở như nhau, nơi này cửa sổ cũng có thời đại nhất định. Thanh âm chuông gió chậm rãi ngừng lại, trước nghe được tiếng nhạc càng phát ra rõ ràng, máy quay đĩa trong miệng lão nhân ở trên cái giá bên phải gian phòng, đĩa nhạc chậm rãi quay, chưa từng có gặp qua đồ vật xưa cũ như thế, Lâm Uyên phá lệ nhìn nhiều hơn một chút. Uống nước chứ, lão nhân rốt cục nói một câu cùng loài. Đãi khách, gật đầu, hai người ngồi ở trên ghế salon duy nhất trong phòng, sau đó uống nước khoáng. Đừng tưởng rằng lão nhân ra chiêu đãi là pha trà. Ít nhất, vị lão nhân trước mắt không phải loại hình này, ông là trực tiếp từ dưới bàn trà cạnh ghế salon xuất ra nước khoáng đưa cho Lâm Uyên. Ngồi xuống thời gian, Lâm Uyên nhìn thoáng qua mặt sofa dưới mông mình. Cái sofa này, luôn cảm thấy lúc vừa đi ngang qua phòng bệnh đã gặp qua. Phảng phất biết Lâm Uyên đang suy nghĩ gì, sau khi uống mấy ngụm nước, lão nhân đem nắp bình vặn hảo, lần nữa lên tiếng. Đã nhiều năm như vậy, cậu còn là người thứ nhất tới chỗ này. lại uống một hớp nước, Lâm Uyên cũng vặn hào nắp bình, lẳng lặng quan sát một lần gian phòng, cuối cùng đường nhìn trở lại trên thân lão nhân. Nơi này là thu nạp quán di vật. Nhìn Lâm Uyên an tĩnh nhìn mình, lão nhân khóe miệng câu ra một dáng cười cứng ngắc, tầm nhìn rơi vào các loại bài biện trong phòng, trong mắt ông tràn đầy hoài niệm. Ngay từ đầu không nói là sợ cậu kiêng kỵ, bất quá một đường đi tới ta rốt cuộc đã nhìn ra cậu là một người không có gì kiêng kỵ. Nhìn lão nhân nhãn thần, Lâm Uyên quyết định tạm thời đem những lời này cho rằng biểu dương nhận lấy, không có lên tiếng tiếp lời, hắn tiếp tục nghe đối phương nói. Trong bệnh viện ngoại trừ là địa phương sinh ra sinh mệnh mới nhiều nhất, đại khái cũng là địa phương người chết nhiều nhất. Người mới sinh là khỏa thân, bọn họ tự nhiên không có bất luận vật phẩm gì lưu lại, mà nhóm người chết đi lại bất đồng, bọn họ tổng sẽ ở trên thế giới này lưu lại vô số thứ. Có thân nhân hoàn hảo, không có thân nhân lại khác. Còn nữa, chỗ này nguyên bổn chính là nơi cho người không có thân nhân. Đồ của bọn họ theo quy định là phải xử lý thế nhưng... Lão nhân tầm mắt rơi trên máy quay đĩa bên cạnh. Thời gian không có thân nhân bằng hữu bồi ở bên cạnh, là cá nhân tổng sẽ có một thứ quý báu, nó sẽ bồi bọn họ đi hết đoạn đường cuối cùng, không bỏ được đốt ta đều nhặt trở về. Yên tâm, Thanh Hợp Y Viện không có người bệnh truyền nhiễm, những thứ này cũng rất sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là lo lắng Lâm Uyên sẽ lo lắng điều này, lão nhân tiến thêm một bước giải thích. Nhìn máy quay đĩa, lại nhìn chuông gió trên cửa sổ, Lâm Uyên bỗng nhiên nói. Cháu sửa cửa sổ cho ông nhé. Ai, lão nhân còn không có đuổi kịp ý tứ hắn, Lâm Uyên đã đứng dậy, đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, đẩy ra cửa, hắn bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lại nguyên nhân cửa sổ đóng không chặt. Rèm cửa sổ rất nặng bị giật lại, ánh dương quang ấm áp tiến vào, hiện tại là lúc mặt trời gần buông xuống, chính là thời gian ánh dương quang nhu hòa nhất trong ngày. Cả phòng đều bị nhuộm thành màu vàng, chuông gió biến thành màu vàng, rèm cửa sổ biến thành màu vàng, sàn nhà, sofa, giá sách. Biến thành màu vàng, ngay cả tiếng nhạc bên trong bay ra cũng như biến thành ánh sáng màu vàng vậy. Cái chuông treo bên này, là của một cô gái tên Vương Viện Viện, do nhóm bạn học của nàng biết nàng sinh bệnh liền cho nàng, lúc tặng chuông gió tới đây, Vương Viện Viện cực kỳ cao hứng, thân thể cũng đã khá nhiều. Nhìn thanh niên bên cửa sổ bắt đầu hoạt động cũng đồng dạng nhiễm hoàng sắc, lão nhân giật mình, bỗng nhiên nói đến duyên cớ những chuông gió này. Cái gốm sứ bên kia chính là của một hài tử tên Trương Đình, đây là cả một bộ ly, không cẩn thận nát một, nàng liền đem còn dư lại làm thành chuông gió. Lấy chuông gió mở đầu, lão nhân giới thiệu các loại di vật còn lại trong phòng, ở đây không có đồ gì lớn, tất cả đều là các loại tiểu ngoạn ý, khó có được ông đem tất cả vật phẩm lai lịch đều nhớ thanh thanh sở sở, đồng thời còn nhớ kỹ chủ nhân từng vật phẩm. Một bên sửa cửa sổ, Lâm Uyên một bên nghe lão nhân hồi ức. Cửa sổ bị hắn sửa phi thường tốt, sẽ không bỗng nhiên mở ra nữa. Sau đó, Lâm Uyên lại thử sửa máy quay đĩa. Cuối cùng lúc rời đi, đã sắp 8 giờ tối. Tái kiến, phất tay cùng lão nhân cáo biệt. Lâm Uyên bước nhanh xuống thang lầu, không biết có phải hay không là lão nhân giúp hắn mở ra đèn rất lâu không dùng trong đây. Lâm Uyên một tầng chạy xuống, ngọn đèn thang lầu cũng một tầng sáng lên. Chỉ có hắn đi qua tầng trệt ngọn đèn sẽ sáng, khi hắn rời đi ngọn đèn lập tức tắt. Tới khi hắn đứng ở bên ngoài đại lâu, xoay người ngẩng đầu nhìn căn nhà sau lưng mình, cả đại lâu cũng một mảnh đen kịt không có một tia ngọn đèn. Lẳng lặng nhìn kiến trúc một lát, Lâm Uyên ly khai bệnh viện. Chuyện xế chiều hôm nay trải qua, hắn luôn cảm thấy vị lão nhân dường như không chân thật, buổi chiều trải qua cũng không phải chân thật. Tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ăn cơm, Lâm Uyên bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thế nhưng một bụng nước cảm giác tuyệt không khát lại chân thật như vậy. Vẫy vẫy đầu, đem cơm ăn xong, hắn quay trở về lữ quán ở tạm, sau đó ngày thứ hai 8 giờ, đúng giờ đi tới bệnh viện báo cáo. Sau đó, cùng mấy tên thực tập sinh khác lần nữa đi tới đống đại lâu hôm qua đã đi ở trong phòng làm việc một chỗ khác tại lầu chót, hắn gặp lại vị lão nhân đã nhìn thấy ngày hôm qua. Đây là viện trưởng bệnh viện chúng ta, chấm, Hà viện trưởng, Lâm Uyên, sau đó, một giờ sau, hắn gặp được Thâm Bạch. Cách chương.